bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Minh Tâm Đại Đế. Kinh thiên đại bí, đại đế ngươi hố ta a. Hắn thành công trèo lên đỉnh, cái kia kiếm lâu bên trong, đến tột cùng là dạng gì cơ duyên. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy đều không người có thể trèo lên đỉnh kiếm lâu. Lại để hắn thành công. Hắn làm sao làm được? Mấy cái thánh người trở nên khiếp sợ. Mà Huyền Thiên Tam Tổ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha ha, không hổ là ta Huyền Thiên Tông thủ tịch. Quả nhiên có thể làm việc người khác không thể vậy. Còn lại thánh nhân thấy thế, tâm lý không khỏi ghen ghét. Bọn họ hận không thể Sở Cuồng Nhân là sống tại đạo thống của chính mình bên trong. Kiếm lâu bên trong, thứ 50 tầng. Sở Cuồng Nhân đi vào thứ 50 tầng lúc, trước mắt quang cảnh biến ảo. Xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là một cái hồ nước. Bên bờ hồ có một cái hất lên áo tơi nam tử ngay tại thả câu. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi lên trước, dùng động tất chi nhãn trà nhìn đối phương tin tức. Cái này xem xét, nội tâm nhất thời vì thế mà chấn động. Minh Tâm Đại Đế, 22 vạn năm trước thượng cổ đế giả. Trước mắt trạng thái là đế niệm chi thể. Am hiểu kiếm đạo, tu hành, chấm ngoặc kép. Bởi vì Sở Cuồng Nhân tu vi nguyên nhân, động tất chi nhãn có thể phân tích ra quan ở trước mắt đế giả tin tức cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khiếp sợ của hắn. Tính cả trước đó gặp qua ngạo mạn ma đế phân thân. Trước mắt Minh Tâm Đại Đế là hắn nhìn thấy cái thứ hai đế giả. Sở Cuồng Nhân trầm mặc đứng tại đối phương sau lưng. Không làm ngôn ngữ. Một cái ngồi đấy thả câu. Một cái đứng đấy bất động. Thời gian qua một hồi lâu. Tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Minh Tâm Đại Đế có chút ngồi không yên. Tò mò hỏi. Cái này không cần phải trước hỏi ý kiến hỏi một chút chính mình là ai chăng? Có thể cái này Sở Cuồng Nhân ngược lại tốt. Đi tới nơi này liền không nói lời nói. Tuyệt không đối mình bây giờ vị trí tình cảnh cảm thấy lo lắng. Tiền bối ngay tại thả câu. Vãn bối không dám đánh nhiễu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Nghe đến nơi này, Minh Tâm Đại Đế sửng sốt một chút. Thì cái này đợi ở bên cạnh không nói. Ha ha, tiểu tử thú vị, Minh Tâm Đại Đế cười một tiếng. Không sai, về sau đứng dậy lấy xuống áo tơi. Mũ rộng vành, lộ ra toàn cảnh. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua. Hơi hơi kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái này Minh Tâm Đại Đế tướng mạo. Lại cùng hắn vừa tới kiếm lâu lúc. Cùng cái kia kiếm lâu bảng hiệu bên trên đạo vận giao hội lúc nhìn thấy bạch y nam tử giống nhau. Như đúc, quả nhiên. Cái này Minh Tâm Đại Đế chính là cái này kiếm lâu chủ nhân. Mà hôm đó cùng hắn vượt ngang vô tận năm tháng luận đạo người cũng không phải cái gì thánh nhân. Mà chính là một tôn đại đế a. Tiểu gia hỏa, người có biết ta là ai? Cái này kiếm lâu chi chủ. Không tệ, cái này kiếm lâu đích thật là ta lưu lại. Mà ta chính là thượng cổ thời kỳ chứng đạo đế giả. Ta gọi, Minh Tâm Đại Đế. Sở Cuồng Nhân khom mình hành lễ, gặp qua đại đế. Minh Tâm Đại Đế ngây ngẩn cả người. Làm sao cái này hậu thế tiểu bối nghe được chính mình là đại đế về sau? Tuyệt không chấn kinh, đạo này tâm, cũng tốt đến quá phận đi. Lại không biết, Sở Cuồng Nhân sớm đã hiểu rõ thân phận của hắn. Có thể đi tới nơi này kiếm lâu 50 tầng. Nói rõ ngươi đã có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Minh Tâm Đại Đế cười nhạt nói. Hắn phất tay. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt liền xuất hiện một bản phong cách cổ xưa kinh thư. Cái này kinh thư xuất hiện nháy mắt. Từng đợt huyền diệu đạo vận lưu truyền. Một cỗ mênh mông đế đạo uy áp từ trong đó đổ xuống mà ra. Đây là đế kinh. Há, tiểu gia hỏa trong mắt không tầm thường a. Nói trở lại. Ta theo trên người của ngươi cũng cảm nhận được một loại cùng ta hoàn toàn khác biệt đế đạo đạo vận. Ngươi có phải hay không đã từng chiếm được còn lại đế giả truyền thừa? Không dám giấu giếm, vãn bối hoàn toàn chính xác từng chiếm được một bản đế kinh. Sở Cuồng Nhân nói, chính là Trường Sinh Đế Kinh. Bất quá đây là hắn rút thưởng rút tới. Há, vị đại đế nào chỗ lấy? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một chút. Trường Sinh Đại Đế, Minh Tâm Đại Đế nghe vậy, nghĩ một lát, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Trường Sinh Đại Đế, không nghĩ tới lại là hắn. Đại Đế nhận biết, Sở Cuồng Nhân cũng kinh ngạc. Đây chính là hắn rút thưởng có được a? Chẳng lẽ, thật có Trường Sinh Đại Đế nhân vật này? Không biết, nhưng từng tại trên điển tịch gặp qua, là viễn cổ thời kỳ một vị đại đế. Không nghĩ tới ngươi lại đạt được truyền thừa của hắn. Viễn cổ thời kỳ, cho dù là đối với Minh Tâm Đại Đế tới nói, đó cũng là một cái vô cùng cổ lão thời kỳ. Hắn cũng chỉ tại trên điển tịch nhìn qua một số ghi chép mà thôi. Thì ra là thế, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ lấy. Chẳng lẽ rút thưởng có được đồ vật cũng sẽ cùng cái thế giới này có chỗ liên hệ. Điểm này về sau như có cơ hội, được thật tốt nghiên cứu một chút. Một người đến hai bản đế kinh, người loại này khí vận, coi là thật là không tầm thường. Minh Tâm Đại Đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đón lấy, hắn khai tỏ ánh sáng tâm đế kinh giao cho Sở Cuồng Nhân. Ngoại trừ cái này đế kinh, cái này kiếm lâu cũng là một kiện bảo vật, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Minh Tâm Đại Đế nói ra, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Cái này kiếm lâu, đích thật là một kiện bảo vật. Không nói những cái khác, chỉ là Na Lâu nói bích họa bên trong ghi lại thánh nhân pháp cũng đủ để thánh nhân đạo thống cũng. Vì đó đỏ mắt, chớ nói chi là trong đó đủ loại diệu dụng. Đa tạ đại đế, đúng, vãn bối có một vấn đề. Cái kia chính là tại trước mắt ta ngài. Không phải bản thể đi. Tiểu gia hỏa, ngươi đoán không sai. Hiện tại ở trước mặt ngươi chỉ là ta một luồng đế niệm mà thôi. Minh Tâm Đại Đế nói. Cái kia đại đế ngươi bản thể ở nơi nào? Chẳng lẽ lại vẫn lạc? Ngươi nằm mơ đi. Lão tử còn sống được thật tốt đây này. Minh Tâm Đại Đế liếc mắt, tức giận nói. Sở Cuồng Nhân gãi đầu một cái. Là vãn bối đường đột. Ta ở đâu? Hoặc là nói, trong lịch sử những cái kia ghi lại đế giả nhóm ở đâu? Điểm này, ta không thể nói cho ngươi. Đối đãi ngươi thành đế, hết thảy ngươi tự nhiên sẽ biết được. Minh Tâm Đại Đế nói xong, tiếp lấy cái này sợi đế niệm bắt đầu tan rã. Sở Cuồng Nhân thấy thế, khom mình hành lễ, cung tiễn đại đế. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi thiên phú rất tốt. Chờ mong có một ngày chúng ta có thể gặp lại. Ta xem trọng ngươi nha. Minh Tâm Đại Đế cười nói. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Hôm nay cùng Minh Tâm Đại Đế gặp mặt, lệnh hắn được ích lợi không nhỏ. Ngoại trừ đế kinh, kiếm lâu bên ngoài, càng biết được một cái kinh thiên đại bí. Cái kia chính là những cái kia trong lịch sử ghi lại cổ chi đại đế nhóm. Rất có thể cũng chưa chết, mà chính là tồn tại một nơi nào đó. Loại kia bí ẩn, không phải ta hiện tại có khả năng chạm đến. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ở ngoài sáng lớn gan đế đế niệm tiêu tán về sau, hồ nước đột nhiên chấn động. Chỉ thấy đối phương lưu lại cái kia cần câu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Theo trong hồ nước bỗng nhiên bay ra một đầu toàn thân đen nhánh giao long. Cái này giao long dài đến 100 trượng, trên thân bao trùm lấy vảy màu đen. Một cỗ kinh khủng hung sát chi khí tràn ngập thiên địa. Giao long trên không trung lăn lộn, phát ra trận trận gào thét. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện miệng của đối phương quấn lấy một đầu sợi bạc. Sợi bạc một chỗ khác chính là Sở Cuồng Nhân trước mặt cần câu. Ta dựa vào, cái này Minh Tâm Đại Đế đây là tại câu giao long a. Sở Cuồng Nhân mộng, người khác câu cá, đại đế câu giao long. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không có gì mau bệnh. Nhưng cái này giao long hiện tại chính hung tợn theo dõi hắn a. Đúng rồi, trưởng khống kiếm lâu biện pháp ngay tại giao long thể nội. Tiểu gia hỏa, đây coi như là ta để lại cho ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm đi. Minh Tâm Đại Đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là cái kia cần câu bên trong còn sót lại lấy sau cùng một tia đế niệm. Đại đế, ngươi hố ta a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia hướng hắn vọt tới giao long, khóc không ra nước mắt nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.